Nữ phụ không lẫn vào. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm xoa xoa bị Bôn Sa ồn ào đến đau đớn lỗ tai. Xác nhận nói, Austin Dot tiên sinh, là ta. Austin đi thẳng vào vấn đề nói, ta đã chịu xính vì A Corin nghệ thuật tổng giám. Tháng sau cuối tháng, ta đem ở Milan tổ chức một hồi tân phẩm cuộc họp báo. Tưởng mời ngươi tham gia đi tú. Không biết ngươi có hay không thời gian. Lâm Đạm cái gì đều không để bụng. Há mồm liền hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Thù lao là nhiều ít. Austin tạm dừng một hồi lâu mới trầm giọng nói. Chủ tú 20 vạn Mỹ Kim khởi bước. Bình thường đi tú 2 vạn đến 5 vạn. Chủ tú 20 vạn. Lâm Đạm tự động lọc rớt dư thừa tin tức. Austin. Lâm Đạm không đợi hắn trả lời. Lập tức nói. Tốt, ta có thời gian. Cụ thể là khi nào phỏng vấn. Nàng hiện tại trụ địa phương trị an phi thường kém. Chỉnh đống lâu đều là kẻ nghiện thuốc. Hắc bang nhân viên cùng kỹ nữ. Xuất nhập thời điểm phi thường không an toàn. Từ giảm béo sau khi thành công. Lâm Đạm đã giải quyết 5-6 cái ý đồ quấy rầy chính mình tên côn đồ. Quả thực phiền không thắng phiền. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách cải thiện cư trú điều kiện. Nếu là có thể ở xa hoa xã khu mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở là tốt nhất. Nàng hiện tại mới phát hiện ít người cái gì đều không thể thiếu tiền. Đây là một cái liên quan đến sinh tử tồn vong vấn đề lớn. Austin hết chỗ nói rồi thật lâu mới nói. Phỏng vấn thời gian còn không có an bài hảo. Đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi. Nhưng là ta cảm thấy ngươi đài bộ phi thường không xong. Ta hy vọng ngươi có thể tới phòng làm việc của ta tiếp thu huấn luyện. Nếu ngươi liền huấn luyện đều không thể thuận lợi thông qua, ta sẽ hủy bỏ ngươi phỏng vấn tư cách. Lâm Đạm cảnh giác tính rất cao. Không có lập tức đáp ứng hắn yêu cầu, mà là nói chính mình muốn suy xét một chút. Austin bên kia lại trầm mặc thật lâu mới cắt đứt điện thoại. Hiển nhiên hắn không dự đoán được Lâm Đạm thế nhưng là loại thái độ này. Hắn làm ta đi tham gia hắn đại tú. Lâm Đạm nhìn về phía đôi mắt tỏa ánh sáng Bôn Sa. Bôn Sa lập tức truy vấn. Cái gì nhãn hiệu? A Corin, từ nguyên chủ trong trí nhớ. Lâm Đạm biết được đây là một cái cao cấp nội y nhãn hiệu. Một bộ nội y thường thường có thể bán ra mấy vạn Mỹ Kim giá trên trời. Nhưng mà mấy năm gần đây, ở đông đảo nhân tài mới xuất hiện mà đánh sâu vào hạ. Cái này nhãn hiệu công trạng càng ngày càng không xong. Đã lâm vào dài dòng yên lặng kỳ. Lúc này đây, bọn họ tiêu phí số tiền lớn mời Austin cũng là đập nồi dìm thuyền cử chỉ. Nếu là Austin không thể dẫn dắt bọn họ một lần nữa đi hướng huy hoàng, kế tiếp bọn họ sắp sửa gặp phải sẽ là hủy diệt. Bọn họ đã không có dư thừa tài chính có thể dùng để duy trì kinh doanh. Bôn Sa ở não nội kiểm tra cái này nhãn hiệu tư liệu. Đúng trọng tâm mà bình luận. Bê cách còn ở, hàm kim lượng lại đại đại hạ thấp. Là một cái sắp tiêu vong nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Bất quá ta tin tưởng Austin có năng lực đem nó mang về đỉnh. Austin năng lực không thể nghi ngờ. Nói tới đây hắn mới phản ứng lại đây phía trước đã xảy ra chuyện gì. Kích động nói, Thượng Đế A, Austin thế nhưng tự mình gọi điện thoại mời ngươi tham gia A Corin đại tú. Lâm, người muốn phát hỏa, người nhất định sẽ đại hỏa đặc hỏa. Nhưng là hắn làm ta đi trước hắn phòng làm việc tham gia huấn luyện. Người nói này đáng tin cậy sao? Lâm Đạm cẩn thận hỏi, đáng tin cậy. Như thế nào không đáng tin cậy? Ngươi đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Austin sẽ coi trọng ngươi? Cũng ý đồ tiềm quy tắc ngươi sao? Thôi đi, khắp thiên hạ người đều biết Austin là vô tính luyến. Hắn không yêu nam nhân cũng không yêu nữ nhân. Thân ái, ta cần thiết thừa nhận ngươi rất có mị lực. Nhưng là ngươi còn mê không ngã Austin. Hắn gặp qua mỹ nhân quá nhiều. Hắn sinh hoạt giữa chỉ có công tác. Đi thôi, đừng lo lắng, hắn sẽ không đem ngươi thế nào. Trước kia ta nghe người khác nói qua, Austin là cái loại này ngươi ở trước mặt hắn cởi hết thủ dâm. Hắn đều sẽ không có nửa điểm phản ứng ngươi. Lâm Đạm tin tưởng Bonsa sẽ không lầm đạo chính mình, liền cấp Austin trở về một chiếc điện thoại, đáp ứng tham gia hắn huấn luyện. Đang chờ đợi đệ tam kỳ tiết mục thu 7 ngày, đệ nhị tập cầu vượt tranh bá bá ra. Bonsa canh giữ ở trước máy tính hứng thú bừng bừng mà quan khán. Hắn biết Lâm Đạm cộng sự được đệ nhất danh, lại không biết hắn thế nhưng thiết kế ra như vậy một cái gợi cảm đến lệnh người chảy máu mũi váy. Từ trước mặt xem, Lâm Đạm thân thể đường cong thực mỹ, nhưng là nên che khuất địa phương đều che khuất, liên thủ cổ tay cũng chưa lộ, có vẻ rất cao quý cũng thực cấm dục. Nhưng mà đương nàng bối xoay người đi, nàng liền trực tiếp biến ảo thành ái dục nữ thần. Nàng thẳng tắp hơi lõm xương sống tuyến, thật sâu hoạt nhập mông vành rãnh mông, phân bố ở rãnh mông hai sườn thánh oa cùng xinh đẹp xương bướm đều thật sâu hấp dẫn mỗi một vị người xem ánh mắt. Chuyên viên trang điểm riêng cho nàng phần lưng đánh một tầng cao quang phấn, làm nàng làn da có vẻ càng bóng loáng, tinh tế, oánh nhuận, nàng tựa như một con ma vật, dẫm đạp cuồn cuộn hắc thủy chậm chậm mà đến. Nhiếp đi rồi mọi người hồn phách, nàng đặc tả màn ảnh rất nhiều, phần lưng đặc tả màn ảnh thậm chí dài đến 3-4 phút. Người xem lại còn cảm thấy không đủ, một khi người quay phim đem camera dịch khai, bọn họ liền sẽ ở video phía dưới nhắn lại chửi rủa. Đây là bọn họ gặp qua đẹp nhất thân thể, cũng là bọn họ gặp qua nhất độc đáo nữ nhân. Nàng thần bí, yêu nhã, cao quý. Nàng cấm dục lại gợi cảm, lạnh băng lại hừng hực khí thế. Nàng là mâu thuẫn tổng hợp thể, cũng là mỹ tượng trưng. Quảng cáo, đương Austin cấp ra đánh giá sau, vô số người xem đối hắn phán đoán tỏ vẻ nhận đồng. Đúng vậy, Riel có thể như thế dễ dàng mà đánh bại khác tuyển thủ không phải bằng vào thực lực của hắn, mà là dựa vào Lâm Đạm chí cường đến mỹ thân thể. Hắn dùng nhất phục tùng vải dệt đem Lâm Đạm thân thể triển lộ không bỏ sót. Như thế, hắn lại sao có thể sẽ thua thượng đế. Lâm gầy thật nhiều, thượng một kỳ ta còn châm chọc nàng quản lý không hảo thể trọng. Này một kỳ nàng liền về tới đỉnh trạng thái. Một vị người xem than thở nói, nàng không phải về tới đỉnh trạng thái. Nàng là siêu việt đỉnh trạng thái. Trên người nàng không có một tia dư thừa thịt thừa. Dáng người như vậy tinh tế, lại không thấy nửa điểm cốt cảm, mỗi một chỗ đều trắng nõn mượt mà, như là cục bột tạo thành. Ta dám đánh đố nàng không có mặc quần lót cùng nội y, bởi vì váy thật chặt thân. Cho dù là xuyên ẩn hình văn ngực cùng chữ đinh, đinh, quần cũng sẽ lộ ra một ít dấu vết. Nhưng là ta không ở trên người nàng phát hiện này đó dấu vết. Thân thể của nàng đường cong quá hoàn mỹ. Nếu nàng trở về tú trang, nàng sẽ trở thành vương giả, lại có một vị người xem tán thưởng nói. Cầu ngươi đừng nói nữa, ta đã chảy máu mũi. Hình minh họa, ta cũng chảy máu mũi. Hình minh họa, ta khăn giấy đều lấy ra tới. Hình minh họa, bất quá trong một đêm, Lâm Đạm liền phát hỏa. Nàng thành rất nhiều nhân tâm trong mắt nữ thần. Ba vị nữ giám khảo thay phiên vuốt ve nàng mỹ bối cũng chọc nàng thánh oa video bị võng hữu tiệt thành động đô. Ở ứng dụng mạng xã hội thượng điên truyền, còn có nào đó học bá dùng chính xác số liệu nói cho đại chúng. Lâm Đạm thân thể mỗi một chỗ đều phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Nàng là thượng đế tạo vật, này có thể hay không quá khoa trương. Thấy này đó nhắn lại, Lâm Đạm đầy mặt đều là xấu hổ. Không khoa trương, người thân thể chính là người mạnh nhất hữu lực vũ khí. Đi thôi thân ái, chung có một ngày ngươi sẽ trở thành giới thời trang nhất lóng lánh một viên tinh. Bonsa hùng tâm bừng bừng mà nói. Lâm Đạm bất đắc dĩ mà đỡ chán. Sau đó cõng túi sách ra cửa thu đệ tam kỳ cầu vượt tranh bá. Lóng lánh minh tinh nàng tạm thời không dám tưởng. Trước đem mua phòng ở tiền gom đủ đi. Lại vô dụng. Thuê một hoàn cảnh càng tốt chung cư cũng đúng. Trừ bỏ lục tiết mục, nàng cũng có đi Austin phòng làm việc tham gia huấn luyện. Lại một lần cũng chưa gặp được quá đối phương. Lúc này mới xác định hắn là thật sự chỉ nghĩ mời nàng đi tú. Mà phi có mang khác mục đích. Lần này Riel thiết kế một kiện thuần màu đen lông chim váy. đáp ở người trên đài thời điểm giống một con quạ đen. Mặc ở lâm đạm trên người lại giống ma quỷ buông xuống nhân thế. Nàng nhất thích hợp loại này phong cách mãnh liệt váy dài. Đem, hoa phục, hai chữ suy diễn tới rồi cực hạn. Bốn vị giám khảo đồng thời cấp ra tối cao phân. Austin vẫn là kia phó dáng vẻ lạnh như băng. Phảng phất chưa bao giờ lén liên hệ quá lâm đạm. Lâm đạm tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi cùng hắn lôi kéo làm quen. Đệ tứ kỳ thi đấu. Riel thiết kế một cái ngọn lửa lễ phục dạ hội. Lâm đạm ăn mặc nó thiêu đốt toàn bộ tê đài. Cũng làm cầu vượt tranh bá trở thành đồng thời đoạn rating quán quân. Rất nhiều người xem trắng ra mà tỏ vẻ chính mình căn bản không phải tới xem nhà thiết kế cùng tác phẩm. Mà là tới xem lâm đạm tuyệt mỹ thân thể. Này một kỳ thi đấu sau khi kết thúc. May mắn còn tồn tại xuống dưới nhà thiết kế nhóm làm trò camera mặt. Liên hợp hướng tiết mục tổ đưa ra kháng nghị. Yêu cầu bọn họ thay đổi một chút tái chế. Có thể hay không làm nhà thiết kế rút thăm quyết định chọn lựa người mẫu trình tự. Mà không phải chỉ dựa vào thi đấu thành tích. Nếu Riel luôn là cùng Lâm cộng sự. Chúng ta căn bản là không có thắng lợi hy vọng. Hắn sẽ vẫn luôn thắng đi xuống. Lâm thân thể quá hoàn mỹ. Nhà thiết kế có thể căn cứ nàng trạng thái tới điều chỉnh chính mình tác phẩm. Nếu mỗi một bộ phận thiết kế che đậy nàng mỹ, nhà thiết kế lập tức là có thể phát hiện cũng tiến hành cải tiến. Nếu mỗi một bộ phận thiết kế tô đậm nàng mỹ, nhà thiết kế cũng có thể đủ thực mau ý thức đến. Cũng xử chi phóng đại. Tại đây một phương diện, Riel chiếm thiên đại tiện nghi. Lâm chính là hắn bia. Lấy Lâm vì khởi điểm. Hắn tự nhiên có thể thiết kế ra so với chúng ta càng tốt tác phẩm. Chúng ta là vì thi đấu mà sáng tác. Hắn là vì Mỹ mà sáng tác. Hiệu quả có thể giống nhau sao? Riel đầy mặt nôn nóng. Lại không biết nên như thế nào phản bác. Lâm đạm đích xác kích phát rồi hắn sáng tác linh cảm. Chỉ cần đem tác phẩm mặc ở trên người nàng. Hắn lập tức là có thể nhìn ra chính mình không đủ chỗ cũng cải tiến. Người mẫu là vì trang phục mà tồn tại. Lâm đạm lại là vì Mỹ mà tồn tại. Xin đi cùng vài vị nhà làm phim thương lượng qua đi đồng ý cái này đề án. Cũng chuẩn bị một cái hộp tối làm sở hữu người dự thi tới rút thăm. Trừ đến số một cầu người là có thể cái thứ nhất chọn lựa người mẫu. Rút thăm trình tự vẫn là dựa theo thành tích tới. Cũng coi như là đối xuất sắc giả một chút an ủi. Riel gấp đến độ mau khóc. Lâm đạm vỗ vỗ hắn bối. Tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Nàng cũng là lấy tiền lương người. Chỉ có thể nghe đạo diễn an bài. Hai vị nữ giám khảo đối trận này trò khôi hài thực cảm thấy hứng thú. Toàn bộ hành trình đều hứng thú bừng bừng mà nhìn. Austin lại phảng phất tâm sự nặng nề. Có rất nhiều lần còn kém điểm thất thần. Bất quá hắn dị thường chỉ có Lâm đạm đã nhìn ra. Bởi vì nàng phát hiện hắn ở trầm tư thời điểm xanh biếc trong mắt sẽ biến thành màu lục đậm. Bất quá này cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ là xuất phát từ y giả bệnh nghề nghiệp. Trọng điểm quan sát một chút mà thôi. Rút thăm bắt đầu rồi. Mỗi cái nhà thiết kế bắt tay duỗi nhập hộp tối thời điểm đôi mắt đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm đạm. Hơn nữa ở trong lòng liều mạng nhắc mãi. Số 1, cầu thượng đế ngài lão nhân gia nhất định phải làm ta sờ đến số 1. Lâm đạm cùng một chúng nữ người mẫu đứng ở một loạt. Biểu tình không có gì biến hóa. A, ta là số 1. Thiên A, ta trừ đến Lâm đạm. Một người người da đen nữ nhà thiết kế phủng số 1 cầu hỉ cực mà khóc. Nàng đã liên tục 2 kỳ dừng ở đếm ngược đệ nhị danh. Thiếu chút nữa điểm liền sẽ bị đào thải. Muốn ngược gió phiên bản tâm tình tự nhiên thực cấp bách. Trừ đến Lâm đạm, nàng thắng suất nháy mắt đề cao 50. Bởi vì tất cả mọi người biết. Lại xấu quần áo Lâm đạm đều có thể xuyên thành hoa phục. Lâm đạm mỉm cười vỗ tay. Còn lại người mẫu lại vặn vẹo mặt thầm nghĩ. Số 1 cầu đại biểu Lâm đạm. Đây là cái gì logic? Các ngươi khi chúng ta không tồn tại sao? Cách chương.